Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Cầu Phú Quý Trong Nguy Hiểm. 3/3, Hạ Minh Chủ Đen Nhánh Giật Hẹn Tu Á, Tam Thu Hoa Quế, 10 Dặm Hoa Sen, Khắp Nơi Trên Đất Khỉ La, Doanh Tay Sáu Trúc, Đông Ly, chính là cái này to như vậy thông thiên lục giang nam vùng sông nước. Cùng Ngư Lương vẻn vẹn một sông chi cách, lại là hoàn toàn khác biệt phía sau. Không chúc cảng, trừ đỗ lấy vãng lai thương hàng sông thuyền. Nơi xa còn ẩn ẩn có thể thấy được chuyển vào Tinh La Giang dòng sông phía trên. Có ô bồng thuyền phiêu đãng, nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn Đông Ly nữ tử một bên hát huyền chuyển dễ nghe chạo ca. Một bên bắn ra tinh tế cổ tay lay động thuyền mái chèo. Vượt sông thuyền cập bờ, tầng hai phi lư bên trong tu hành giả nhóm rốt cục liếc nhau về sau. Đều yên lặng thu thập bọc hành lý hạ thuyền, nơi này còn chưa có lợi ích liên quan. Tại cái này liền đao binh tương hướng kia là xuẩn thấu cách làm. Đợi đến liên quan Lâm Nhai, mọi người tất nhiên là người xa lạ. Nhạc Huấn Đình cùng áo bào tím đạo nhân tại đuôi thuyền quay qua. Ôm đao nam tử từ tầng 2 trực tiếp mũi chân điểm gió sông bay xuống. Trong mây một đầu côn tôn bất tiếu, thì là nheo mắt lại mỉa mai nhìn xem bến cảng bên trên một chút quần áo một vạch nhỏ như sợi lông. Ngắn bào bội đao người, cánh tay khoác lên bảng gỗ bên trên năm ngón tay mở ra. Một thanh lớn chừng bàn tay tinh xảo tiểu nỗ xuất hiện trong tay tâm. Tiếu ra cái này dâm độc mũi tên nhỏ từ trước đến nay chỉ bắn nữ nhân. Hôm nay cho người cũng tới một phát, miễn cho không biết ra ra ở đâu trên chiếc thuyền này. Toét ra đầy miệng răng vàng, tôn bất tiếu tay phải hổ khẩu bỗng nhiên đè ép. Ngồi tại chỗ cũ tần ẩn ánh mắt run lên, chỉ thấy một tia trắng thoáng chốc phá không, lướt qua hắn ánh mắt. Chỗ cũ một người bỗng nhiên truyền đến kinh hô kêu thảm. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy kia lấy trúc thạch dựng trên bình đài. Một bội đao nam nhân che lấy sau lưng ngửa đầu kêu rên. Gương mặt kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ tía. Khi hắn há miệng gào thét lúc càng nhìn thấy một trận màu hồng phấn sương mù từ yết hầu phun ra. Lập tức liền bắt đầu liều mạng xé rách bộ ngực mình quần áo. Từng mảng lớn quần áo bị hắn từ ngực xé toang, bờ môi cũng bắt đầu bành trướng. Tất phương một đôi chim mắt trừng tròn xoe, miệng phun khói đỏ. Đây là bản gia huynh đệ. Ngay tại béo tước tử tự lầm bầm công phu bên trong, kia mười mấy có tên ngắn bào bội đao người tất cả đều đem phun lửa ánh mắt nhìn về phía nơi này. Vân Trung Tặc tại kia, đi giết hắn, mắt thấy những cái kia bội đao mắt người đều đỏ, xách đao liền hướng về vượt sông thuyền xông lại. Ha ha ha, chúng ra ra ngươi dâm độc mũi tên nhỏ, còn dám xinh xinh nâng cao, tôn mỗ người bội phục, bất quá muốn bắt đến ta, thật sự là thiên đại tiếu thoại, hèn mọn mặt tại kia làm càn cười to. Chỉ thấy tôn bất tiếu đứng dậy dẫn theo bên cạnh đoàn côn. Thả người nhảy lên, bọt nước tóe lên, cả người lại trực tiếp nhảy vào trong nước. Trừ vào nước lúc tóe lên một đóa bọt nước, không còn gì khác âm thanh. Biến cố bất thình lình, nháy mắt phá vỡ không chúc cảng có thứ tự. Bội đao đám người như bị điên đuổi theo, vậy mà cũng là không quan tâm nhảy nước. Vân Trung Tặc nhảy sông. Đừng để hắn chạy thoát. Nơi xa tựa hồ còn có một nhóm người chạy đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ bến cảng gà bay chó chạy. Tần ẩn ánh mắt rơi vào cái kia đảo như cá mập từ dưới nước phất qua hở ra. Trong lòng than thở những người kia là đuổi không kịp tôn bất tiếu. Tình cảnh này thật đúng là ứng câu kia cặn bã xấu đến bàn chân chảy mủ tình trạng. Loại này không có chút nào ranh giới cuối cùng người làm lên xấu đến mới là khó dây dưa nhất. Xem hết một trận nháo kịch, bốn phía tu hành giả cũng tản bảy tám phần. hắn rốt cục cầm đao đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, ánh mắt liền lạnh xuống. Bởi vì tại nơi đuôi thuyền, phế phẩm màu vàng đất áo choàng Lý Đoạn Triều chính lấy lòng cười đối với mình. Có việc, vị tiểu hữu này nhìn xem hiền hòa a. Lý Đoạn Triều vừa cười nịnh mở miệng liền rất nhanh lúng ta lúng túng nói không nên lời. Bởi vì Tần Ẩn trực tiếp cầm chuôi này túy kim chiều đi về phía thang lầu. Không để ý tí nào chính mình. Được được được, quý nhân, mắt thấy Tần Ẩn nửa người đều biến mất tại thang lầu chúng. Lý Đoạn Triều cũng không đoái hoài tới khách sáo. Trực tiếp đuổi theo thân thiện mở miệng. Không dối gạt thiếu hiệp. Tại hạ Lý Đoạn Triều, nguyên quán Đông Hải, tuần hành phương sĩ. Vừa mới trên thuyền người xem người phát hiện thiếu hiệp mặt có phi phàm chi tướng. Ta không đoán mệnh, Tần Ẩn đã triệt để đi xuống thang lầu. Nhưng Lý Đoạn Triều tốc độ càng nhanh, nháy mắt cùng chuột đồng dạng lèn đến phía trước ngăn cản hắn. Hả, túy cái chiều đã bị lôi ra chỉ dài. Kia rét lạnh đao quang tránh Lý Đoạn Triều cái cổ trận trận rét run. Tấm kia láu cá lõi đời mặt. Lập tức liền giống khô héo hoa cúc đồng dạng nhíu lại. Tất phương từ Tần Ẩn trong ngực nhô ra cái chim đầu. Thở dài, cái này giang hồ già lưu manh thật sự là không biết Tần Ẩn cái thằng này tính nết a. Cái này mẹ nó giết người đều không mang chớp mắt chủ. Có thể động đao sự tình không động khẩu. Không đoán mệnh không đoán mệnh. Ta nhìn thiếu hiệp oai hùng phi phàm. Muốn cùng thiếu hiệp làm cái sinh ý. Tần Ẩn bước chân ngừng lại, ánh mắt như dao rơi trên người Lý Đoạn Triều, thẳng đem cái sau nhìn run rẩy, mới nhàn nhạt mở miệng. Cái gì sinh ý? Lý Đoạn Triều thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười, vội vàng đem mình chuẩn bị xong lý do thoái thác giao phó ra. Tần Ẩn mặt không thay đổi chờ đợi cái này lụi bại phương sĩ nói xong lời xã giao. Cái sau thấy thế ngượng ngùng cười một tiếng, vội nói ra bản thân giao dịch nội dung. Nghe đồn liên quan Lâm Nhai bí tàng là 170 năm trước chiếu Nguyệt Linh Hoàng Thà phát triển y bát mộ. Hắn khi còn sống chính là thông hiểu thiên cơ đại nhân vật, nhất là tại trên trận pháp rất có thành tích. Tòa này bí tàng lại nghe đồn là y bát không mộ, bố cục tất nhiên hiếm thấy. Có lẽ là hắn độc ra bí pháp, thân là phương sĩ, đối với cái này vốn là khó mà cự tuyệt, cho nên ta chỉ cầu có thể cùng thiếu hiệp song hành. Ngược lại không yêu cầu xa vời bảo đảm ta không chết, chỉ là hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt phụ một tay. Lý Đoạn Triều cười hắc hắc, hai tay quơ tới, lòng bàn tay đều ra hiện một vật. Về phần thù lao, ta có hai loại. Thiếu hiệp có thể từ đó tuyển một. Một, chính là tại hạ du lịch Bồi Châu lúc lấy được một viên thượng đẳng Tây địch lửa xương đan. Đan này phục dụng nhưng tại trong vòng nửa canh giờ đột nhiên tăng lên một khí toàn. Là giang hà cảnh trở xuống thần đan. Hai, chính là một quyển linh văn đồ quyển. Đây là năm ngoái thay quý nhân đoán mệnh đoạt được. Công hiệu, ta cũng không biết, dù sao ta không giỏi khắc văn. Cái này trung niên phương sĩ lấy lòng nhìn xem Tần Ẩn. Trong mắt lộ ra chờ mong. Tần Ẩn ánh mắt tại Linh Văn Ngọc Đồng cùng đan dược cái hộp gỗ đảo qua. Cuối cùng rơi vào Lý Đoạn Triều trên mặt. Tính thế nào giao dịch thành công? Chúng ta cùng một chỗ hành động. Một khắc đồng hồ sau tự sẽ giao cho thiếu hiệp. Hai cái này trong hộp đều có cơ quan. Cho nên không cần thiết cân nhắc cái khác dự định. Lý Đoạn Triều vỗ tay một cái, cười ha ha nói. Tần Ẩn nhìn chằm chằm Lý Đoạn Triều nhất cử nhất động, nhếch miệng cười một tiếng. Hãy đối phương trực giác cảm giác phía sau run rẩy. Ngươi người này thú vị rất, nhớ kỹ lần sau gạt người lúc tìm chân quý điểm vật. Sau khi nói xong, Tần Ẩn xách đao cùng đối phương thác thân mà qua. Hai thứ này thật đúng là đề không nổi hắn hứng thú quá lớn. Một cái phương sĩ thuốc hắn không dám ăn. một cái phương sĩ đãi tới Linh Văn chỉ sợ cũng không phải đồ gì tốt. Nếu là có đao pháp, hắn ngược lại là có thể cân nhắc. Lý Đoạn Chiều đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó chính là lắc đầu cười một tiếng. Thiếu niên này, thật đúng là cẩn thận, bất quá, nói cũng không sai đâu. Được rồi, thiếu hiệp, vậy chúng ta bên trong thấy. Lý Đoạn Chiều ở hậu phương nhiệt tình phất tay, mệnh linh vũ khí mang theo vàng sáng. Loại người này dù không phải đại khí vận hạng người, nhưng tuyệt đối không phải chết yểu gãy chi tướng. Đi theo loại người này tiến bí tàng, tuyệt đối có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Chờ trà trộn vào đi, không chừng đến lúc đó liền không cần giao ra hai loại bảo bối đâu. Nghĩ tới đây, Lý Đoạn Chiều cười hắc hắc, thanh âm xa xa truyền đến. Tần Ẩn khoát khoát tay, đi nhanh ra, đi vài dặm về sau. Tần Ẩn liền mở ra phía sau bọc hành lý tiến vào một tòa rừng cây. Khi lại một lần nữa ra lúc đã là vải xanh áo thêm mũ rộng vành cách ăn mặc. Túy Im Chiều bị vải bố bao trùm tên kia quý vỏ đao cõng ở trên lưng. Chỉ còn lại đen nhánh chuôi đao bị mũ rộng vành che khuất. Đông Ly khí hậu nóng ướt, mũ rộng vành cùng áo xanh quần đùi lại đơn giản lại thanh lương. Loại trang phục này, tại vùng sông nước chi địa càng phổ biến. Tần Ẩn đổi cái này một thân sau tại trên đường hành tẩu không chút nào thu hút. Nơi này là Không Trúc Cảng. Dựa theo trước đó Kim Dương Thành mua được địa đồ nhìn. Đi về phía nam trải qua suối Hồng Cốc lại đi 200 dặm. Liền đến Liên Quan Lâm Nhai. Bất quá vấn đề ngay tại ở. Liên Quan Lâm Nhai không phải nào đó một vách núi, mà là kéo dài mấy chục dặm dòng dã một mảnh. Cho nên, hắn cần một cái dẫn đường người. Về phần là ai, đã có đáp án. Tần Ẩn nhìn phía xa dưới cây quế cái kia đảo, mới vừa từ mặt sông chui ra ngoài ướt sũng thân ảnh. Khóe miệng liệt lên, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lần này, hắn thật đúng là nghĩ thử một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.